Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 33, góc truyện audio.com. Thường Nguyệt nhìn thấy một vật thấp thoáng trong chăn. Nàng cẩn thận vén chăn lên, là một miếng vải trắng dính một ít máu. Miếng vải có bản to, rất dày, quấn thành nhiều lớp, không thể nào, linh cảm của nàng cho biết, nhất định có bí ẩn phía sau. Nàng không hy vọng suy nghĩ của nàng là đúng. Nhược Ca và Lạc Hy trở về Phò Mã Phủ, lại tiếp tục cuộc sống trống vắng. Nếu không có Lạc Hy mỗi ngày ba buổi đều nhắc nhở Nhược Ca dùng bữa, có lẽ bản thân mình cũng không thiết tha đến chuyện ăn uống nữa rồi. Lạc Hy, ta muốn đi dạo một chút, ta đi cùng Phò Mã. Ân, Nhược Ca cùng Lạc Hy rời khỏi phủ đã là buổi chiều. Nắng không còn gay gắt, không khí bắt đầu nhộn nhịp. Nếu không có Lạc Hy bên cạnh, cảm giác thất tình đau thấu tim can có thể thiêu chết con người. Hiên Huyên là một ký ức của kiếp trước, chỉ có thể yêu, chưa một lần được đáp lại. Nhưng đối với Nhược Ca, Trường Ngưng không chỉ là tình yêu, mà là cả một đời. Trường Ngưng như dòng máu trong cơ thể, mỗi ngày thấy nàng như máu chảy về tim, có thể sống, có thể thở, có thể vui vẻ, có thể buồn phiền. Trường Ngưng ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của mình. Không có nàng, đời này không còn ý nghĩa. Nhưng bên cạnh còn Lạc Hy, bản thân thật không thể bỏ nàng lại. Nàng sẽ bơ vơ một mình. Lạc Hy, tỷ có ý chung nhân chưa? Lạc Hy bị hỏi có chút bất ngờ, ngượng ngùng lảng tránh. Phò Mã hỏi để làm gì? Gả tỷ đi, ha ha. Nhược Ca đi bên cạnh cười vui vẻ, cố điều chỉnh cảm xúc để không ảnh hưởng đến Lạc Hy. Ta không có, không cần phải gà, hay là Phò Mã chán ghét tỷ tỷ này rồi. Lạc Hy gương mặt trầm trọng, giọng điệu như là đe dọa. Ngươi dám nói chán ghét ta thử xem. À, ta làm sao chán ghét tỷ, nếu không ai dám lấy tỷ ta sẽ bao nuôi tỷ cả đời a. Phò Mã nói đó. Một lời đã định, tối nay, Nhược Ca có dịp nhìn ngắm đường phố cổ đại. Quá xá nhỏ có, lớn có, cuộc sống chính là bươn chảy. Ai cũng muốn có tiền để lo cho cuộc sống gia đình. Hai, Nhược Ca ghé một quán chè nhỏ bên đường, gọi hai chén chè hạt sen. Nhược Ca đời trước không thích ngọt, không thích chè hạt sen. Nhưng mà thấy quán chè này, lại nhớ lần trước Ngưng Nhi nói muốn ăn chè hạt sen. Chính mình chưa có cơ hội nấu cho nàng, vào ăn một chút xem có học hỏi gì không. Lão bà, cho cháu hai chén chè. Có ngay, bà lão chậm rãi trả lời. Bà lão chỉ có một mình, buôn bán cũng không đắc lắm. Thấy vậy Nhược Ca tự đến lấy chè. Không cần phiền bà lão, bà sống một mình sao? Con cháu bà ở đâu? Sao không đến? Ta sống một mình, bán chè mưu sinh, năm trước đứa con trai duy nhất trong nhà theo lệnh tòng quân. Vẫn chưa đến hạn trở về, bà kể mà nước mắt ươn ướt. Lão bà, chè của bà rất ngon, sao lại vắng khách như vậy? Hai, bình thường cũng có người ra vào, hôm nay không biết tại sao ế ẩm. Ân, cháu ăn xong rồi, xin phép đi trước, Như Ca để lại một thỏi bạc. Bà lão e ngại, công tử, lão bà không có ngân lượng để thối lại, bà cứ giữ lấy phòng thân, nếu có chuyện cần cứ đến Phò Mã Phủ tìm ta. Nhược Ca và Lạc Hy rời khỏi, mắt bà lão vẫn còn ươn ướt, bà không dám tin thế gian này còn có một vị công tử nho nhã. Tốt bụng thế này, hướng phía trước đi, thấy hai bên đường vắng vẻ, chắc là xảy ra chuyện gì mới như vậy, cho nên bước nhanh hơn. Nhược Ca nhớ trong phim, người cổ đại đặc biệt nhiều chuyện đi, có chỗ nào đông vui lại kéo nhau đi hết, bỏ sạp, bỏ cửa hàng không trông coi. Ta đã nói ngân lượng của ta bị trộm, trở về ta sẽ sai người mang trả cho ông. Cô nương a, người đi kể lại tiểu lâu này nhiều vô số kể. Ta để cô nương đi rồi ai đảm bảo cô nương sẽ mang tiền đến cho ta. Chấm, Nhược Ca thấy phía trước vây tầng tầng lớp lớp, không thể nào chen lọt. Lạc Hy hỏi một vị đại thúc bên cạnh, đại thúc cho hỏi phía trước xảy ra chuyện gì, cô nương và công tử đây không biết đi. Có một vị cô nương thoạt nhìn rất xinh đẹp, sang trọng, nhưng hình như là người ngoại tộc, đến tiểu lâu gọi món, xong lại nói ngân lượng bị trộm không có tiền trả, liền muốn bỏ đi, lão bản và cô nương ấy đang giàn co. Nhược ca lôi kéo Lạc Hy vào bên trong đám người. Xin nhường đường, vượt qua lớp người cuối cùng cũng là mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra. Không ngoài dự đoán, Nhược ca thấy một cô gái vận y phục màu vàng nhạt. Lần này nàng xuyên nữ trang, trông xinh đẹp thoát tục hơn hẳn nam trang. Đích xác là cửu công chúa Thác Bạt Nhạc. Nhược ca hướng lão bản hành lễ. Vị đại ca này, cho hỏi đã xảy ra chuyện gì làm người không vừa ý. Công tử đây là, tại hạ họ Đường, vị cô nương chính là lệnh muội của ta. Thái độ lão bản nho nhã hơn cả. Từ tốn kể lại lần nữa. Chuyện chính là như vậy. Lệnh muội có việc đi xa. Vừa trở về, đầu tiên không đề phòng dẫn đến bị kẻ xấu trộm hết ngân lượng. Ta sẽ thay nàng thanh toán. Vẫn là công tử đây hiểu chuyện. Ngươi, Thác Bạt Nhạc tức giận bỏ đi. Nàng chính là không cần cái gì phỏ mã giúp đỡ. Nhược ca đưa bạc cho lão bản xong nhanh chóng đuổi theo. Thác Bạt Nhạc đi với tốc độ không nhanh. Nữ nhân này là muốn chở mình. Lạc Hy, tỷ đi một mình được không? Phỏ mã cứ đi trước. Ta theo cách xa, vậy là hai người thỏa thuận. Nhược ca im lặng đi theo. Không nói cũng không có hành động gì. Ui, Thác Bạt Nhạc dừng lại đột ngột. Tình huống bây giờ là đầu Nhược ca đâm sầm vào lưng Thác Bạt Nhạc. Đại phỏ mã, huynh không nhìn đường sao? Thác Bạt Nhạc có vẻ khó chịu. Ân, ta có nhìn đường, không nhìn cửu, công chúa nên mới đụng chúng cô. Thật xin lỗi, huynh đi theo ta làm gì? Công chúa là khách quý của Đại Minh. Một mình trốn ra ngoài không mang theo thị vệ. Nếu người xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao ăn nói với đại hoàng huynh của công chúa đây? Thác Bạt Nhạc lại bỏ đi, không để ý đến Nhược ca. Cửu công chúa Đông Ngụy chừng 18 tuổi, trông khá trẻ, tính tình có chút ngang bướng cũng là chuyện thường. Từ ngày Trường Ngưng rời phò mã phủ, Nhược ca không còn bận rộn nhiều. Không phải xuống bếp, không phải bồi nàng, cho nên thời gian này tương đối rảnh rỗi. Học tính kiên nhẫn một chút, phía sau lưng Thác Bạt Nhạc luôn có người đi theo. Đương nhiên là không thích, nàng càng đi càng nhanh, muốn bỏ Nhược ca ở lại. Ta đưa cô trở về. Vừa dứt lời, thuộc hạ của Thác Bạt Nhạc xếp hàng hành lễ. Cô ta có muốn trốn cũng không được. Nhược ca cười mỉm đối với Thác Bạt Nhạc mà nói. Trở về nghỉ ngơi sớm, nếu muốn đi dạo ta có thể đi cùng cô. Không cần một mình ra ngoài để bị cướp. Liền quay lưng trở lại tìm Lạc Hy. Thác Bạt Nhạc đứng một ở giữa đám thuộc hạ, lần này không có bỏ trốn mà ngoan ngoãn theo bọn họ trở về. Sứ thần Đông Ngụy được sắp xếp ở một phủ lớn khang trang nằm phía tây ngoài hoàng cung, chứ không được ở trong cung, vì hoàng cung chỉ dành riêng cho hoàng tộc Bắc Ảnh. Cách chương